Chương 837, ứng chiến, 6.000 đại trương thủ điên cuồng đọc tiểu thuyết thư hữu viên thứ 2 Hỏa Thị Bích. Lần nữa thu được Bách Linh tin tức Lưu Yên tiên tử, trong mắt lóe không hiểu ánh sáng, nàng nhìn xem cái kia nghe nói tiến vào tan tương bên trong 3 tầng bảo tháp, tức nghi hoặc lại hưng phấn. Nghi ngờ là, này 3 tầng bảo tháp, rất giống sớm đã bị đứt đoạn chuyển thừa bảo tháp cửa giữ nhà đồ vật, chỉ là lư duyệt tòa bảo tháp này, lại thêm một hạng bản sự, thế mà có thể lái vào tan tương. Có thể lái vào tan tương tốt âm tôn lợi hại hơn nữa, huyết tế đạt được pháp thân có bản lánh đi nữa, cũng không thể đuổi tới tan tương bên trong đi. Lưu Yên tiên tử mắt tiết ra mỉm cười, 3.000 giới tin tức truyền đến nói, Lạc Tịch Nhi là hoàn mỹ thuần hỏa linh căn, này so với nàng ban đầu nghĩ sở ra kỳ cùng cốc lệnh tác, càng thích hợp hiện tại lư duyệt đâu. Có nhiều như vậy băng thù yêu đan tại, hiện tại tam thiên thành, không cần nàng lại liều sống liều chết dạy yêu đan. Lưu Yên tiên tử chỉ có một cái nguyện vọng, chính là hai cái này dựa vào chính mình bản sự đánh vào Bách Linh nha đầu, có thế bình an 500 năm, tam thiên thành càng cần hơn các nàng. Ngươi nói cái gì không giống với Lưu Yên tiên tử cao hứng, tiên minh trưởng lão mỏng ẩn chỉ có kinh sợ, hắn hạ lớn như vậy lực, mới khiến cho đại gia đồng ý đem Lư Duyệt biến thành mối nhử, hấp dẫn âm tôn cùng sư hồng người hòa lực, nhưng bây giờ người ta chạy đến tan tương, còn thế nào chơi hồi trưởng lão? Có vài vị tu sĩ tận mắt nhìn thấy, Lư Duyệt đem 3 tầng bảo tháp tiến vào hỏa tan tương bên trong. Mong ẩn hận không thể một bàn tay chụp chết cái này không điểm nhãn lực lực nhỏ chấp sự, thế nhưng là cho tới nay, hắn đều chứa đã quen, vì dĩ vãng luôn luôn hình tượng, hắn hai cánh tay, gắt gao vác tại sau lưng, được cờ rồi y, ta đã biết, ngươi đi đi lại không lan, hắn liền muốn đẻ không được mình tay. Là đệ tử chấp sự không người lui ra lúc, còn có chút nghi hoặc, hắn thế mà tại nhất hiền lành trưởng lão chỗ cảm nhận được sát khí, đây là có chuyện gì bởi vì Tống Tịch còn là bởi vì Lư Duyệt từng lừa bịp quá hắn mỏng ẩn trong điện xoay quanh, nửa ngày về sau, rốt cục trở lại nội điện, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, tay chỉ gõ nhẹ bên cạnh sàn nhà, đông đông đông đông thùng thùng kia mang theo đặc thù vận luật thanh âm, để chính hắn lông mày chặt chẽ nhăn lại. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi tại Viêm Sinh tuyệt vực biến mất thứ 89 trời. Đêm tối tổ trên tay sư hồng người cùng vương một phong lần nữa bị âm tôn biến thành người làm tin tức, chuyển khắp Bách Linh. Phía sau trong một tháng, sở hữu trong tay có vạn dặm truyền âm phủ tu sĩ, đều vạn phần sợ hãi lại có tin tức truyền đến, thế nhưng là càng sợ hãi càng ngày cái gì, có khi trong vòng một ngày thậm chí sẽ có hai đạo tin tức truyền đến, đều là âm tôn tại Bách Linh đại khai sát giới, một đội lại một đội tu sĩ, biến thành minh vực khô lâu. Khủng hoảng tại Bách Linh tràn ra khắp nơi, tiên minh rốt cục chịu không được áp lực, tìm tới Tam Thiên Thành. Cái gì để Lư Duyệt đem âm tôn treo đi ra Lưu Yên tiên tử bị này một đám ý nghi ha hó hủy hệ nờ người, tức giận đến kém chút muốn nổi lên giết người, cút đều cút cho ta Tam Thiên Thành, luôn không chào đón các ngươi. U mà tới lan chữ, kéo theo Đại La Kim Tiên có thế mượn hóa thiên địa ý chí, để một ít không tự chủ được lui lại tiên minh tu sĩ kinh hại không thôi. Tiên tử làm gì như vậy sinh khí? Chói long lao đầu vì thủ hạ một đám ngăn trở kia phần không thể đỡ khí thế, âm tôn thai họa thiên hạ bộ dạng, tam thiên thành về sau tu sĩ không biết, tiên tử cũng không biết sao lao đầu bộ dạng rất là trầm thống, vào Bách Linh bọn nhỏ, không chết ở hoang thú trong tay, lại muốn vẫn tại hắn tay, có thể hay không tiếc Lư Duyệt có thể tránh nhất thời, có thể tránh 500 năm sao tiên tử không nên quên, nàng muốn trong đó ngây ngốc ròng rã 500 năm. Âm tôn chủ yếu nhất là hướng về phía nàng đi, hiện tại tìm không thấy, có thể đại biểu về sau vẫn tìm không thấy sao Lưu Yên tiên tử lông mày chặt chẽ vặn lên. Người xưa kể lại, âm tôn hại chết càng nhiều người, thực lực liền sẽ càng cường đại. Chói long lao đầu thở dài, thừa dịp thực lực của hắn bây giờ, còn chẳng ra sao cả, Bách Linh bọn nhỏ còn có sức liều mạng thời điểm, không đem hắn cầm xuống, chán lờ dê lẽ lại, muốn chờ hắn chiếm chức toàn bộ Bách Linh về sau. Lại động thủ sao hơn nữa, Bách Linh một khi trở thành âm tôn hậu hoa viên, hắn nguy hại lớn bao nhiêu, tiên tử nghĩ đến QNZ rất rõ ràng Lưu Yên tiên tử ẩn tại trong tay háo tay nắm nắm. 3.000 giới vực vì tân sinh thế giới, chỉ cần Lư Duyệt có thể phối hợp đem âm tôn phân thân diệt sát ở Viêm Sinh tuyệt vực, tiên minh nguyện lấy vạn tiên lực lượng, trợ nơi đó trời đất viên mãn. Cái gì lấy vạn tiên lực lượng, trợ 3.000 giới vực trời đất viên mãn Lưu Yên tiên tử trong mắt đột nhiên co rụt lại. 3.000 giới tu sĩ, sở dĩ phi thăng như vậy gian nan, thực là bởi vì nơi đó thiên đạo diễn hóa tuyệt không viên mãn, trời đất có thiếu. Tuy rằng hạ giới các đệ tử báo lên nói, Một phủ thiên đạo đã hoàn chỉnh, thậm chí đã từng cổ vũ tộc, QNZ xây lại một cái thế giới mới, cũng không viên mãn chính là không viên mãn, không can thiệp lời nói, bằng hắn tự nhiên diễn hóa, chí ít còn muốn 10 vạn năm, mới có thể chỉnh thể dung nhập mảnh tinh vực này. Lấy vạn tiên can thiệp vấn đề này, sở hữu 3.000 giới vực phi thăng tu sĩ, đều suy nghĩ thật lâu, có thế việc này lại không phải bọn hắn một nhà lực lượng liền có thể hoàn thành. Tiên giới là mảnh tinh vực này trung tâm, vạn tiên liên lụy pháp tắc, làm vinh dự là kim tiên liền nhất định phải có 100 người. Lưu Yên tiên tử mặt hiện dãy rủa. Tiên tử, Bách Linh bọn nhỏ ngay tại chảy máu. Chói Long lao đầu thở dài, Lư Duyệt là cái hảo hài tử, nếu là ngươi không thể thay nàng quyết định, vậy liền nói cho nàng hết thảy, để nàng tự mình lựa chọn. Theo nha đầu kia hai lần vì Tam Thiên Thành xây chuyển vận điểm, Chói Long lao đầu liền biết nàng cùng Lưu Yên các loại nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, đều là lo cho gia đình người, nhất định sẽ không cự tuyệt. Âm tôn cho tới bây giờ đều là cái có thù tất báo chu, tránh đối với nàng mà nói, càng không phải là cái lựa chọn tốt. Lưu Yên tiên tử sâu thở dài một hơi, nàng biết nàng bị thuyết phục, Chói Long lão gia hỏa này, dùng đường đường chính chính dương lưu, đem toàn bộ Tam Thiên Thành cùng 3.000 giới vực, đều khung bên trong. Nàng cự tuyệt không được, Lư Duyệt tự nhiên cu nở dê cự tuyệt không được. Tốt chỉ cần các ngươi có thể liên hệ đến nàng, ta tự mình nói với nàng. Liên hệ tự nhiên có thể liên hệ đến, Lưu Yên tiên tử khởi hành lại hướng Bách Linh Cốc thời điểm, đường thư mấy cái cu nở dê nhận được mệnh lệnh, đi Viêm Sinh tuyệt vực tìm người. Bách Linh tình thế, bởi vì Lạc Tịch Nhi nghĩ muốn hiểu rõ, cách mỗi 7 ngày, Lư Duyệt đều muốn tại nàng uy hiếp dưới tìm đường thư, cho nên nàng phải biết, cơ hồ toàn bộ biết. Càng hiểu rõ, nàng càng minh bạch, dễ dàng thời gian qua không được bao lâu. Âm tôn xuất thủ được càng nhiều, nàng tương lai cùng hắn chống lại về sau, có thể đem hắn để lại đi xuống hy vọng, càng ít đi. Chỉ là Lư Duyệt hay là từng ngày sát bên, 3.000 giới lại không nàng nỗi lo về sau, có phao phao cùng hồi phục linh lực Lạc Tịch Nhi tại, nàng khoảng thời gian này giấc ngủ chất lượng cực kỳ tốt. Nửa đêm không tiện thời gian, đã theo năm hơi nhiều một chút, co lại thành năm hơi. Tuy rằng đối Lạc Tịch Nhi trong miệng cốc lệnh tắc cảm thấy có chút cổ quái, có thế Lư Duyệt tin tưởng, nàng bây giờ trở về phục được nhanh như vậy, thiếu đi không tỉ tỉ cố gắng, có lẽ nàng còn tại chùa Bàn Long một ngày một đêm, vì nàng nghe kinh nghiệm kinh. Cạch cạch cạch trong lúc ngủ mơ, hình như nghe được mọi âm thanh, để nàng dị thường an tâm. Ai ai còn ngủ Lạc Tịch Nhi đã xoa nhẹ Lư Duyệt đến mấy lần, có thế ra hỏa này xoay người, chiếu ngủ không lầm, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ dùng tốt thêm chút sức, Lư Duyệt, tỉnh, đường thư nói nàng có chuyện quan trọng, muốn đi qua tìm người đây. Để nàng đợi. Lư Duyệt rốt cục không lắm kỳ nhiễu, dựng thẳng lông mày vứt xuống câu nói này về sau, lại nói tiếp ngộng chu công. Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, nhìn về phía phao phao, này lu cờ na hó dưỡng thành đi ngủ còn có rời giường khí phốc phao phao cười nghiêng ngả, không có việc gì, dù sao đường thư bọn họ đã sớm biết. Chúng ta tại tàn tương bên trong không thu được bên ngoài tin tức, QNZ không nhất thời vội vã. Lạc Tịch Nhi, nàng hiện tại cuối cùng biết, người nào đó làm sao lại nuôi ra rời giường khí. Đường thư lúc này lại chạy về Viêm Sinh tuyệt vực tìm Lư Duyệt, chẳng khác nào thời gian dài như vậy, bọn họ hoàn toàn buôn ba ở trên đường. Lạc Tịch Nhi thần sắc trịnh trọng, như không đại sự, phao phao ngươi cảm thấy, các nàng sẽ đến không phao phao trừng mắt nhìn. Vương Một Phong chết rồi. Cái kia sư hồng người cũng đã chết, âm tôn tại Bách Linh đại khai sát giới, phao phao, ngươi sẽ không cho rằng, Viêm Sinh tuyệt vực liền thật sẽ không bị tác động đến đi. Lạc Tịch Nhi thở dài, cái này cùng lúc trước tìm đại nhân đồng dạng, thậm chí so với tìm đại nhân lúc còn gấp, mỗi chậm trễ một ngày, liền có rất nhiều nguyên bản có thế nuôi lớn đem tài nguyên đi ra tu sĩ, vẫn mệnh tại đây. Vì lẽ đó, cho dù là tông môn, thế gia, vẫn là tứ đại tiên vực, vẫn là tiên minh. Đại gia ai cũng không thể làm nhìn xem phần này tổn thất. Đường thư hẳn là muốn đem đoạn thời gian trước, mịt mờ nghĩ nâng chuyện, ơ chửa cờ mặt đề. Phao phao bay tới Lư Duyệt cái chán nằm xuống. Hiện tại chính là nàng nhanh chóng hồi phục mấu chốt thời cơ, chỉ cần hồi phục, không cần người bên ngoài thúc, chính bọn Hà Nờ liền sẽ khắp nơi đi tìm âm tôn tính sổ sách. Đáng hận điểm ấy thời gian cũng không chịu cho sao tới thì tới tốt rồi, phao phao nghĩ nửa ngày về sau, nói khẽ. Dù sao bọn họ đến cũng cần chút thời gian, ngươi đem không sai biệt lắm địa điểm nói cho bọn hắn chính là, không cần lập tức đem Lư Duyệt đề. Lạc Tịch Nhi nhìn thoáng qua còn ngủ được vô tri vô giác người nào đó, tiếp nhận phao phao dùng linh lực đưa đến trong tay vạn dặm truyền âm phủ, nhận mệnh cùng nàng cấu kết. Âm Tôn lần nữa thu được sư hồng người truyền âm lúc, miệng nhịn không được nhếch lên một cái. Buông tha cố này tồn không được bao lâu thân thể, đem Lư Duyệt kéo vào vực sâu, về sau lại cho chính mình làm tốt hơn, việc này thấy thế nào, đều không phải hắn thua thiệt, tự nhiên một lời đáp ứng. Chỉ là ngay tại Hướng Viêm Sinh tuyệt vực đuổi đường thư lại không nghĩ rằng, một ít người đã sớm các loại không nội, thế mà buông lời nói, Lư Duyệt muốn tại Viêm Sinh tuyệt vực, cùng Âm Tôn quyết một trận tử chiến, có bản lĩnh, hắn liền đi tìm nàng. Lời này phù hợp tất cả mọi người lợi ích, vì lẽ đó trong một đêm, liền truyền đi đâu đâu cũng có. Các ngươi làm như thế, là muốn đem người ta khung đến trên lửa nướng sao? Chiều mở thà thu được bằng hữu tin tức truyền đến lúc, giọng nói thực tế không tốt đẹp được. Lý Minh Diệp, trên đời này ai cũng không phải người ngu, các ngươi như vậy truyền ôn, coi người ta là thành cái gì tính mạng uy hiếp dưới, dù là dễ nói chuyện người, đều muốn bị các ngươi ép, huống chi, Lư Duyệt bản thân tính tình so với rất nhiều người đều kém. Việc này cũng không phải ta truyền. Vạn dặm truyền âm phủ bên trong, Lý Minh Diệp có chút ủy khuất, ngươi cũng không nên trách đến trên đầu ta. Bất kể là ai truyền, liền các ngươi dạng này làm, vốn là tám thành có thế thành chuyện. Hiện tại cũng rơi xuống năm thành trở xuống, hoàn toàn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chiêu Mở Ninh khí hò hét đóng lại vạn dặm truyền âm phủ, tuy rằng đứng tại công tâm bên trên, hắn cũng cảm thấy Lư Duyệt nhất định phải đem Âm Tôn dẫn ra, có thế tư tâm dưới, người kia cũng là hắn ân nhân cứu mạng đâu. Dù là đứng tại đứng ngoài quan sát người trên lập trường, hắn cũng cảm thấy, Lư Duyệt vì Tam Thiên Thành làm được đủ nhiều rồi. Cái gì truyền ngôn đường thư nhíu mày nhìn về phía hắn. Tiên Minh cũng đã tại giúp Lư Duyệt hướng Âm Tôn buông lời, muốn tại Viêm Sinh tuyệt vực cùng hắn quyết một trận tử chiến. Tuy rằng không xác định cụ thể là ai có thế chiều mở thà lại không phải người ngu, trực tiếp điểm ra, Lư Duyệt nơi đó, ngươi chỉ sợ còn muốn nói trước nói với nàng một chút. Ngộ nhỡ Âm Tôn nói trước ứng chiến, Lư Duyệt bên kia còn cái gì cũng không có chuẩn bị, vậy liền hỏng bét. Lạc Tịch Nhi lại giúp Lư Duyệt thu được đưa tin thời điểm, đã lại là 7 ngày sau. Nàng trầm ngâm rất lâu, mới nói, đường đạo hữu, xin hỏi tự chạy nói nổi lên bốn phía về sau, Âm Tôn có hay không lại lớn khai sát giới chúng ta tra xét. Đường thư vì Lạc Tịch Nhi nhạy cảm sợ kinh, tự 3 ngày trước lời đồn đại lên lúc, các nơi xác thực không lại báo Âm Tôn đối tu sĩ động thủ tin tức. Tốt Lạc Tịch Nhi nhắm lại hai mắt, tiết ra một chút sát ý, chuyện này, ta sẽ nói cho Lư Duyệt, các ngươi đại khái lu cờ na ho đến theo người cho chúng ta tọa độ trên xem. Không sai biệt lắm còn có 2 ngày. Đã ngươi đem cái này tin tức cho chúng ta, kia lại làm phiền các ngươi Lôi Đình Tổ. Đem cái này tin tức, QNZ báo cho Lưu Yên Tiên Tử biết đi đạt được bên kia xác thực trả lời thuyết phục về sau. Lạc Tịch Nhi cầm vạn dặm đưa tin phủ lâm vào thật sâu trong trầm tư. Làm sao rồi lại có bất hảo tin tức A Lư Duyệt theo trong tu luyện mở mắt ra, thấy được nàng ở nơi đó, nữ lây mới trưởng thành quy mô tóc, liền biết không chuyện tốt. Âm Tôn chắc chắn sẽ không đáp ứng, chúng ta tại Viêm Sinh tuyệt vực cùng hắn đánh nhau. Lạc Tịch Nhi nhìn về phía Lư Duyệt, mặc kệ ở đâu đánh, chúng ta chỉ sợ đều không nói không quyền lợi, lời đồn đại cùng Âm Tôn làm, đã đem đại thế làm thành, Tam Thiên Thành gánh không dưới toàn bộ tiên giới áp lực. Lời đồn đại Âm Tôn làm kẻ hèn mọn 6 cái chữ, chỉ ở trong đầu đi một vòng, Lư Duyệt liền không sai biệt lắm đem nên đoán đoán được. Ta cũng không nói không đánh. Lạc Tịch Nhi tại nàng có chút lạnh nhạt trong lời nói, hình như nghe được ánh đao mưa kiếm, chỉ là Âm Tôn thế mà phối hợp lời đồn đại Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, nghĩ đến, ta đang tranh thủ thời gian thời điểm, hắn QNZ đang tranh thủ thời gian đâu. Huyết tế đạt được thân thể, tồn thế dài ngắn, cùng huyết tế gắn bó tương quan. Coi như cuối cùng đạt được huyết nhục tầm bổ, tiên thiên chỉ sợ cũng mất cân đối. Lư Duyệt cầm lấy thanh ngọc hồ lô, trước cho mình rót miệng đầy quả lộ. Đem đường thư quay tới lời nói, đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần, để ta xem một chút, đều là chút người nào đang tính mà tính toán. Hắc Long Lĩnh bên trên, Âm Tôn nghe che mặt sư hồng người báo lên tin tức, khỏe miệng QNZ kéo tới rất cao. Hắn mấy ngày nay không có động thủ, chính là để một ít người giúp hắn buộc Lư Duyệt quyết chiến, nếu không, nha đầu chết tiệt kia ở tại tan tương bên trong, dù là đợi đến phân thân sụp đổ, QNZ cầm nàng không một chút biện pháp. Nghe nói nha đầu này, còn có cái ngoại hiệu gọi ma tinh là che mặt thật sâu cúi đầu, bọn họ mấy ngàn năm nhu đồ, đều tại cái này khu mấy tháng, bị tiêu hao sạch sẽ. Dĩ nhiên đại bộ phận tộc nhân là chết tại tu sĩ trên tay, vừa vặn vì sư hồng người ở đây trọng tâm nhân sĩ, hắn vẫn là biết, vị này âm tôn mới là kẻ đầu têu, hại chết tộc nhân cũng không ít. Thậm chí lấy thế dựa thế, cái này hỗn đản, luôn luôn tại lợi dụng bọn họ, mưu đồ chính hắn chỗ tốt. Ha ha, âm tôn ngoài cười nhưng trong không cười, ma tinh lần trước tại quỷ khóc rừng, lừa bịp ba nhà người, ngươi nói, lần này, nàng sẽ lừa bịp bao nhiêu người bịt mặt lông mày nắm thật chặt. Vạn tiên lực lượng âm tôn cười hắc hắc, tiên minh những lao ra hỏa kia, lần này xuất thủ, ngược lại là cấp tốc, đáng tiếc ga tam thiên thành về sau nếu như lại khốn tại yêu đan, người đồ tử cùng cái kia xương ý nghĩ đến cái kia có thể cho bọn họ mang đến lớn lợi nha đầu, liền như thế ngã xuống, nhất định sẽ đối tiên minh càng thống hận hơn. Cựu hận là càng để lâu càng mệt. Chuyện trên đời này, oán hận có thế lâu dài hơn sống ở người tâm bên trong, làm người thỏa mãn thời điểm. Mừng rỡ cùng vui sướng thường thường chỉ biết phụ dung sớm nở tối tàn, mà một khi sinh lòng oán hận, ha ha, càng giống dài ra mấy trăm mấy ngàn năm cây cối, thâm căn cố đế địa lao lao còn sống ở trong huyết mạch. Âm tôn có chút âm nhu thanh âm, để che mặt sư hồng người mồ hôi đầy đầu. Tiểu tử, ta dạy cho ngươi cái ngoan, ghi nhớ, đau đớn mới có thể khắc sâu hơn bọn họ tại Hắc Long lĩnh lưu tính, lưu duyệt ngược lại là rốt cục nên đón đường thư bốn người. Tiên minh đề nghị. Đối 3.000 giới vực mới lên tới 2 người mà nói, dù hoặc kỳ thật lớn hơn. Không giống với lưu yên tiên tử các loại, tại thời gian trường hà bên trong, đối 3.000 giới vực, còn lại chỉ là một phần trách nhiệm cùng mang xa. Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi, ở nơi đó, có sư môn có sư trưởng có bằng hữu có thân nhân, các nàng đối nơi đó quan tâm, vượt qua tam thiên thành bất cứ người nào. Chỉ là tiên tử, ta có thể đồng ý cùng âm tôn nhất quyết sinh tử. Có thế một ít người tướng ăn quá khó nhìn, như vậy lấy thế bức bách, coi ta là đồ đần sao bách linh trong cốc, yêu duyên đem nàng chuyển tới lời nói phóng đại, để tiên minh cùng lưu yên tiên tử, tất cả đều thấy rất rõ ràng. 5 ngày trước, ta thu được phần này tin tức thời điểm, cu nở dê phi thường phẫn nộ. Lưu yên tiên tử về nàng, tiên minh đáp ứng, có thể vô điều kiện giúp ngươi một kiện không làm trái đạo nghĩa chuyện. Cái này nha Lưu Duyệt tựa hồ tại trầm ngâm. Vậy vạn nhất ta phải là chết tại âm tôn chi tay, còn để hắn đào thoát đâu vạn tiên tương trợ 3.000 giới vực trời đất viên mãn, còn có thể hiệu quả sao thành chói long láo đầu nhìn chung quanh một chút không gặm tiếng tiên minh đám người, một lời đáp ứng. Nhìn thấy cái kia Lưu Yên tiên tử quay tới thành chữ, Lưu Duyệt hơi co yên tâm, vậy ta chỉ còn một vấn đề cuối cùng, nếu ta không may vẫn tại âm tôn chi tay, tiên minh cũng muốn cùng âm tôn khai chiến, ta không làm trái đạo nghĩa sự tình, chính là giết âm tôn. Nếu ta may mắn sống sót, không làm trái đạo nghĩa sự kiện kia, liền đợi ta ra ngoài lại nói, tại chưa nói ra lúc trước, bất kỳ cái gì thời điểm đều phải hữu hiệu. Thành chói long lao đầu lần nữa một lời đáp ứng. Lưu Yên tiên tử vừa mới đem cái này chữ xoay qua chỗ khác, chỉ thấy phía đông tiên đỉnh chấp sự, sắc mặt đại biến chạy đến, âm tôn truyền ngôn đến đây. Cái gì sở hữu trong cốc tu sĩ, nghe vậy gần như đồng thời như mày. Bọn họ mới cùng Lưu Duyệt đạt tới hiệp nghị, âm tôn liền chỗ chống truyền ngôn tới, hiển nhiên bọn họ hành động, luôn luôn tại hắn giám thị bên trong. Nói cái gì chói long lão đầu hít sâu một hơi hỏi. Viêm sinh tuyệt vực hắn không đi. Chấp sự QNZ phóng đại âm tôn truyền tới chữ, bách linh tồn tại, các vị hầu như đều biết đi bản thân nó tuy là cái lớn bí địa, năm đó xây nó thơ ý điếm, như NZ cao ý nào ý lão ra hỏa, cho các ngươi những thứ này hậu bối. Thế nhưng là nghĩ đến mọi loại lâu dài, nhỏ yếu hoang thú, đủ có khắc sinh tồn bí địa để phòng tuyệt chủng. Âm tôn cười he he tại vương một phong đưa tin pháp khí trên viết, ta không khi dễ tiểu nha đầu kia, có thế các ngươi cũng đừng nghĩ dùng người nào biện chiến thuật, viêm sinh tuyệt vực đến khi phụ ta. Các hạ muốn như thế nào chói long lao đầu cấp tốc hỏi thăm. Hắc hắc, rất đơn giản, các ngươi đề phòng ta, ta cũng muốn đề phòng các ngươi, ở đâu cái bí địa, ta đều không yên lòng. Nghe nói Hắc Long lĩnh bên trên, có khắc một khe hở không gian, liên thông cổ chiến trường mảnh vỡ. Âm tôn khỏe miệng càng ngẩng đầu càng cao, chúng ta hai phe xuất lực, khắc vải kết ấn, chỉ có thể tiến vào hai người, vừa vặn công công thường thường, các ngươi bên ngoài hỗ trợ mở ra khe hở, ta cùng Lưu Duyệt vào trong, các gan sinh tử. Mẹ ngươi chứ các gan sinh tử. Lưu Yên tiên tử phi thường muốn mắng người. Lưu Duyệt vào trong, là chân thân tiến vào, mà âm tôn. Chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Như thế nào không dám đáp ứng vậy, ta chỉ có thể lại khai sát giới. Ta đồng ý. Chói Long lão đầu hơi đóng trong mắt, hiện lên một đường điện quang. Âm tôn, dùng chúng ta những lao gia hỏa này, khi dễ một đứa bé, cũng chỉ có ngươi có thể làm đến đi ra. Ha ha ha, theo Bách Linh tiến vào, ta thực lực bây giờ, thế nhưng đặt ở nguyên sơ đâu, sao có thể gọi khi dễ tiểu hài tử. Âm tôn thoải mái cười to, Lư Duyệt chiến lực siêu quần, nói thật lên, vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Nàng QNZ đang cùng các ngươi liên hệ đi, nói cho nàng, ta tại Hắc Long Lĩnh, đợi nàng 10 ngày. Nay 10 ngày, ta ăn ngon uống ngon, nàng cũng muốn ăn ngon uống ngon. A Viêm Sinh Tuyệt Vực bên trong, thu được Lưu Yên Tiên Tử quay tới tin tức về sau, Lư Duyệt nhìn trời một chút, quả nhiên phát hiện, vạn dặm không mây không trùng, lại có một áng mây khí. Tiên giới cổ chiến trường, tồn tại ở trăm vạn năm trước. Lưu Yên Tiên Tử tiếp lấy viết, nơi đây bị các phương đại năng đánh thành mảnh vỡ, phân tán ơ hư không bên trong, cách mỗi mấy nghìn hơn vạn năm, sẽ có một cái mảnh vỡ hiện ở thế gian, có thể nói là cái tầm bảo tốt địa giới, cũng có thể nói là cái lấy mạng Diêm La. Chiến trường mảnh vỡ đều có khác biệt, cụ thể xuất hiện tại Hắc Long Lĩnh đến cùng là cái gì thế giới, ta cũng không biết, ngươi phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị. Cái gì gọi là hết thể chuẩn bị? A Lư Duyệt rất muốn cùng cái kia âm tôn nói, Bách Linh địa phương lớn, nàng cam đoan không cần cái khác giúp đỡ, đại gia ngay ở chỗ này đánh. Thế nhưng là nàng lại biết, âm tôn đã chọn tốt địa phương, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Lư Duyệt, ngươi ứng chiến sao không nên, ta giúp ngươi đẩy. Ta ứng nhìn thấy Lưu Yên Tiên Tử viết gian nan, Lư Duyệt biết rõ, hiện tại đẩy, căn bản không có khả năng, chỉ là cái kia mảnh vỡ, sẽ có hay không có vấn đề, nếu ta luôn luôn bị khóa ở nơi đó, cách cái mấy nghìn hơn vạn năm, bằng nguyên anh thọ nguyên. Hao tổn cũng có thể mài chết ta. Sẽ không, nơi đó tiếp nối Bách Linh, ngươi là theo Bách Linh tiến vào, chỉ cần thời gian đủ trên 500 năm, Bách Linh thiên đạo sẽ tự động khóa chặt ngươi, đến thời gian chuyển thâu về Bách Linh quốc. Mấy câu nói đó, là Chói Long lão đầu giúp đỡ Lưu Yên Tiên Tử đáp. Tốt để hắn chờ ta 10 ngày. Không có phần này nỗi lo về sau, Lư Duyệt rốt cục một cái quyết dưới. Lạc Tịch Nhi trừng mắt nàng, nói tốt cộng đồng tiến thối. Cứ như vậy không có sao chớ ngẩn ra đó, tiếp lấy họa hỏa phủ, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Lạc Tịch Nhi ha hốc mồm, biết chuyện không thể trái, chỉ có thể chặt chẽ nhấp trên miệng, trở lại chuyên môn vẽ bùa trước bàn, cầm lấy phù bút, dính vào hỏa thần lằn thú huyết cùng phao phao nước mắt mài thành phù mực, nhận mệnh vẽ lên tới. Còn có các ngươi. Lư Duyệt chuyển hướng Đường Thư bốn người, nói cho ta một chút, đã từng tiên giới hiện thế cổ chiến trường, đều có cái gì cấm kỵ. Bảo bối gì?